Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, nhà cảm giác. Chỉ cần lại tìm đến đầy đủ ma tinh quáng ta có liền tín tâm đánh thắng đại lục chiến đại đế tự lầm. Bẩm, Lan Địch Tư Phủ công tước bên trong phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là hoan thanh tiểu ngữ công. Tước gia kiêu ngạo đại công tước tam nhi tử Phí Liệt cách ma pháp sư trở về, tin tức này khiến tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Làm phủ công tước bên trong người hầu cái nào chưa nghe nói qua Phí Liệt cách ma pháp sư câu chuyện. Đáng tiếc những người này thực sự được gặp Phí Liệt cách ma pháp sư, người ngay cả một nửa đều không có. Ngài Mã Dung Quang Hoán một mặt hỉ khí. Đối với tiểu nhi tử yêu là không cần phải nói, là từ khi Phí Liệt cách trở thành ma pháp sư về sau. Nàng cùng trượng phu nhìn ánh mắt Phí Liệt cách chung luôn luôn nhiều một tia kính sợ Phí Liệt cách. Chán ghét ánh mắt như vậy, thế nhưng lại không có cách nào thay đổi gì. Phụ thân trở thành đại công tước đã nhiều năm rồi, nói chuyện dáng dấp đi bộ cũng có rất lớn thay đổi, trở nên càng thêm tự tin chút. Hôm nay khiến ngài Mã cao hứng không chỉ là tiểu nhi tử trở về, cũng không phải bởi vì đúng lúc gặp phải, mặt khác hai đứa con trai từ lãnh địa trở về chân chính làm đến một nhà đoàn viên, mà lần nữa nhìn thấy Mã Á, ngài Mã đúng điển hình tiểu nữ nhân trong lòng chỉ có nhà trượng phu cùng nhi nữ, chỉ cần có thể ăn cơm no, nàng không thèm để ý trượng phu là công tước vẫn là quán trọ nhỏ lão bản. Tiểu nữ nhân có tiểu nữ nhân khôn khéo, nàng có thể cảm giác được lần này Mã Á cùng Phí Liệt cách ở giữa tựa hồ có thứ gì. Nàng cười tủm tỉm nhìn hai người, cái gì cũng không hỏi, chỉ nhìn liền đã để Mã Á có chút ăn không tiêu, bởi vậy nàng càng thêm khẳng định trong lòng mình ý nghĩ. Mụ mụ ngài có thể hay không đừng nhìn như vậy lấy nàng. Phí Liệt cách nhìn không được Mã Á đúng cái hào phóng lại không tính sáng sủa nữ hài tuổi còn nhỏ liền trở thành võ thánh, đem bó lớn thời gian dùng tại tăng lên tự thân tu vi phía trên. Cho nên tại đối nhân xử thế bên trên cùng mình giống nhau đều không thiện trường giao tế. Ngài Mã hướng trợn nhìn Phí Liệt cách một chút, tiếp tục xem Mã Á mập mờ cười nói thân phận của Mã Á. Nàng đúng biết đến đông đại lục trẻ tuổi nhất võ thánh, chẳng qua vậy thì có cái gì quan hệ đâu, Phí Liệt cách vẫn là nhất niên kỷ ma đạo sĩ đâu, cũng chỉ có dạng này nữ hài mới xứng với mình ưu tú nhi tử. A Di, Mã Á cảm thấy mình phải nói chút gì là lại không biết nên nói cái gì. Ngài Mã khoát tay áo, càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, lần trước Mã Á đúng xưng mình là Lan Địch Tư phu nhân, lần này cần phải thân mật nhiều. A Di, ngài Mã cũng không thích xưng hô như vậy. Các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Ngài Mã há miệng ra đem hai người giật nảy mình. Đừng nhìn ngài Mã chỉ cái tiểu nữ nhân lại không thể coi thường hai người, cái gì biểu thị đều không có mẫu thân, thế mà nhìn ra vấn đề nàng là thế nào làm đến đâu. Phí Liệt cách do dự một chút, hắn cũng không thèm để ý để người ta biết cùng Mã Á quan hệ chỉ kết hôn dường như cách mình phi thường xa xôi, hắn nguyện ý cùng Mã Á cùng một chỗ nhất định phải kết hôn. Hắn không rõ ràng, xoay đầu lại nhìn Mã Á hỏi, chúng ta cần kết hôn, ngươi hy vọng kết hôn. Phí Liệt cách biết kết hôn đúng món rất phức tạp, chuyện rất phiền phức, đặc biệt là quý tộc hôn lễ. Riêng là muội muội chân ni đính hôn đã để đầu hắn choáng não, tăng huống chi lần kia đính hôn cơ hồ không có chuyện gì đúng cần hắn đi làm, ta không biết, dường như quá phiền toái. Mã Á có cảm giác giống nhau, kết hôn đối với người bình thường mà nói hay là một thần thánh nghi thức, lại có lẽ đúng một loài nào đó đối với song phương bảo hộ, nhưng chuyện này đối với bọn hắn hai người mà nói ý nghĩa gì cũng không có, càng không khả năng bảo hộ cái gì. Chỉ cần bọn họ nguyện ý cùng một chỗ, có thể đem bọn hắn tách ra người dường như không nhiều đồng dạng. Nếu như bọn họ không nguyện ý cùng một chỗ kết hôn, liền có thể ước thúc bọn họ. Nhìn Phí Liệt cách liên tục gật đầu dáng vẻ, ngài Mã đầu rất thương nàng, biết tiểu nhi tử không phải người bình thường là hai cái này, người trẻ tuổi đối với kết hôn lại là loại thái độ này, cái này khiến nàng không thể nào hiểu được. Nải Mã không ngừng nói với mình, bọn họ đều người phi thường đi phi thường chuyện. Lan Địch tư phủ công tước cuồng hoan 3 ngày 3 đêm, ngay cả đê đẳng nhất nô bộc cũng chia đến rượu thịt. Lan Địch tư công tước cùng phu nhân vốn cũng không phải là khắc mỏng người, lại thêm tâm tình thư sướng, một nhà đoàn viên càng xuất ra bó lớn kim tệ ra. Đáng tiếc phủ công tước đúng độc môn độc viện chiếm cứ nửa cái đường phố diện tích, muốn tìm cái hàng xóm cùng chúc mừng lại không thể nào. Làm phụ thân nâng lên hàng xóm thời điểm, trong lòng Phí Liệt cách tối sầm, lại nhớ tới bị thiêu đến tinh quang thôn nhỏ, toàn bộ thôn chỉ có La Tây một người sống xuống tới. Do dự một lát, cuối cùng quyết định vấn đề này vẫn là không nói cho phụ mẫu tương đối tốt, không biết cũng một loại may mắn khí. Hai người ca ca La Phổ cùng ca ba 2 năm trước đã thành hôn, bọn họ từ trước đến nay tỉ tỉ run ti. Vợ chồng ở tại lãnh địa Phí Liệt cách bên trong giúp hắn quản lý đế quốc ma pháp sư, lãnh địa bên trong không có quá nhiều tiền thuế, nguyên nhân chủ yếu đúng phần lớn tài chính đều bị ma pháp sư dùng cho mua sắm các loại vật liệu cùng nguyên tố thủy tinh. Bởi vì ma pháp sư cần đại lượng kim tệ ủng hộ, bởi vậy đế quốc đối với ma pháp sư lãnh địa cơ hồ là không thu thuế, dù cho dạng này lãnh địa bên trong cũng sẽ không có quá nhiều tiền dư. Nhưng Phí Liệt cách tình huống khác biệt, từ khi có lãnh địa sau hắn chưa bao giờ đi qua, càng không có từ lãnh địa bên trong rút ra một tiền đồng. Ngoại trừ lãnh địa thu nhập bên ngoài, Phí Liệt cách một tòa nguyên tố quặng mỏ từ giữa vận chuyển tới nguyên tố khoáng thạch, nếu như bán đi lãnh địa thu nhập cao hơn nhiều. Lan Địch tư công tước trên bản chất vẫn là cái quán trọ tiểu lão bản, nhưng điểm ấy ánh mắt vẫn phải có chí ít, chẳng hề động qua nguyên tố khoáng thạch, đem vận chuyển tới khoáng thạch toàn bộ phong tồn chờ đợi Phí Liệt cách xử lý. Chính vì vậy Lan Địch tư phủ công tước tương đương giàu có, riêng là Ngô Thiên đại đế hàng năm cho phong phú ban thưởng đã đủ để cho rất nhiều đại công tước đỏ mắt. Biết trong nhà tình trạng kinh tế tốt đẹp, Phí Liệt cách càng thêm yên tâm. Phụ thân Lôi Tư Nặc không phải người hẹp hòi, đối với mang theo tiểu nhi tử đi đến ma pháp sư con đường gia tộc bối tạp càng dụng tâm hơn, hàng năm đều đưa đi đại bút kim tệ. Cụ Phong đạp ở đế cung đá vuông bên trên ra giòn nhẹ thanh âm, lần này tiến vào đế cung Phí Liệt cách rõ ràng cảm giác được nơi này thủ vệ thật to tăng cường. Mỗi đạo trước cửa cung đều có một ít đội cấm vệ quân trấn giữ, mỗi tiểu đội cấm vệ quân đều phối hữu một cao cấp võ sĩ hoặc là trung cấp trở lên ma pháp sư, để Phí Liệt cách không thể không ở trước cửa đi một lần pháp sư lễ. Đương nhiên những vẻn vẹn mặt ngoài thủ vệ trên đường, Phí Liệt cách đã cảm giác được chỉ ít 4 cỗ mãnh liệt ma pháp khí tức, những khí tức này đại biểu cho chủ nhân của bọn chúng chí ít có được ma đạo sư trở lên thực lực, so hiện tại Phí Liệt cách cường đại rất nhiều. Phí Liệt cách đồng dạng sẽ hướng những khí tức này ra phương hướng cung kính đi một pháp sư lễ, đối với tiền bối, đối với cường giả, Phí Liệt cách mãi mãi cũng sẽ bảo trì kính nghi. Mã Á cưỡi một thớt thuần trắng thiên lang quốc chiến thân ngựa thượng thiên sói nước chiến mã, danh xưng đông đại lục nhanh nhất chiến mã, đáng tiếc bọn chúng phụ trọng năng lực phải kém rất nhiều, bởi vậy thiên lang nước cung kỵ binh rất nổi danh nhưng không có kỵ binh hạng nặng. Thiên lang nước sản xuất chiến mã không có cách nào gánh vác kỵ binh hạng nặng giáp bọc toàn thân giáp. Nàng vẫn là lần đầu tiên đi vào đế cung. Mã Á sinh ra ở Mã Nhã đế quốc, trưởng thành tại Khải Tát đế quốc, lại tại Áo Khắc Lan đế quốc sinh sống thời gian 4 năm, vô luận đế quốc nào đế cung nàng đều không có đi vào qua. Kiến trúc dạng này một tòa đế cung cần bao nhiêu nhiều người, thời gian dài quá hùng vĩ. Mã Á nhẹ nói, bao nhiêu người ta không biết, Áo Khắc Tây Mẫu đế cung nghe nói tuần tự kiến trúc hơn 260 năm mới toàn bộ hoàn thành. Phí Liệt cách đồng dạng nhẹ nói, bốn phía rất trống trải, dù cho tiếng nói rất nhỏ cũng biết truyền ra rất xa. Mã Á sửng sốt một chút, không nghĩ tới trước mắt hùng vĩ như vậy đế cung thế mà chỉ dùng hơn 200 năm liền toàn bộ làm xong, nàng không có cách nào tưởng tượng Khải Tát đế cung là tu trúc hơn 800 năm thời gian này sẽ là bộ dáng gì. Thần chi Đông Đại Lục Bát Đại Đế Quốc, đế quốc Khải Tát lịch sử dài lâu nhất, kiến quốc gần vạn năm. Tiếp theo đúng Thiên Lang Đế Quốc, Áo Khắc Lan Đế Quốc lịch sử không hề dài nhiều nhất năm 2000 năm 3000 năm. Đừng nhìn Thiên Lang Đế Quốc lịch sử xa xưa có hơn 9000 năm cũng không so Khải Tát kém bao nhiều, nhưng Thiên Lang Đế Quốc chỗ thảo nguyên lấy du mục sinh hoạt làm chủ, bởi vậy Thiên Lang Đế Quốc đế cung ngược lại bát đại trong đế quốc kém nhất một. Ngô Thiên Đại Đế thích tại thiên điện tiếp kiến hắn, tương đối xem trọng thần tử, hắn vẫn cho rằng trong chính điện làm việc công thời điểm các thần tử luôn luôn thích nói tốt hơn nghe lại không thực tế Đông Tây, bởi vậy tại Ngô Thiên Đại Đế kế vị sau chính điện sử dụng suất đúng cực thấp, ngoài trừ mỗi 10 ngày một lần đế quốc hội nghị bên ngoài cơ hồ đều không cần đến nó. Lần này cũng không ngoại lệ, tiếp cận phí liệt, cách sử dụng chính là một chỗ thiên điện mà lại là nhất tới gần hậu cung thiên điện. Phí liệt cách không biết Ngô Thiên Đại Đế đối tiếp cận thần tử càng xem chung mới sẽ sử dụng càng đến gần hậu cung thiên điện. Nhảy xuống cụ phong, cầm trong tay ma pháp trượng thân mang ma pháp bào màu đen, phí liệt cách vẫn là lần đầu tiên hoàn toàn dùng ma pháp sư hình tượng tiếp kiến Ngô Thiên Đại Đế. Mã Á thì đem trong tay kiếm bản rộng giao cho thị vệ bên cạnh, dài nàng không phải người Áo Khắc Lan, bởi vậy không thể được hưởng Áo Khắc Lan võ thánh tất cả vinh dự, bồn quốc võ thánh tiếp kiến bệ hạ thời điểm đúng không cần giao ra kiếm bản rộng. Ngô Thiên bệ hạ nửa nằm ở cạnh lưng trên ghế dài, nhắm hai mắt, hai tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, nhìn rất mệt mỏi, làm 100 chỉ quân vương đích thật là phi thường vất vả. Tại thiên điện nơi hẻo lánh bên trong, quân cơ đại thần Ba Nhĩ cách chính phấn bút gấp sách không ngừng phê duyệt lấy văn kiện, tại trên bàn của hắn 4 sấp văn kiện thật dày, mỗi sấp chí ít có 2 thước dày, xem ra vị này quân cơ đại thần cũng tương tự rất vất vả. Phí liệt cách, Mã Á võ thánh ngồi. Ngô Thiên bệ hạ phất tay nói, mắt vẫn nhắm như cũ. Hai người ngồi tại cách đó không xa ghế bành bên trên, thiên điện diện tích rất lớn, bên trong bài trí lại không nhiều. Ngay chính giữa là cái lớn bàn, đó là Ngô Thiên Đại Đế làm việc dùng 2 cái sừng thông minh, đều có một bộ tiểu nhân án thư, trừ cái đó ra cũng chỉ có 6 thanh ghế bành, để thiên điện lộ ra rất trống trải. Theo lý thuyết Mã Á đúng đế quốc Mã Nhã võ thánh, trừ phi ngoại giao hội kiến, nếu không là không thể tiến vào nước khác đế cung, bất quá ta từ chân ni nơi đó nghe nói Mã Á cũng không tính người. Ngô Thiên Đại Đế nói hắn biết hai người này toàn bộ thời gian đều dùng để tu hành, đối với mấy cái này cơ bản lễ tiết hiểu rất ít, đây coi như là một loại giải thích, cũng đối với Mã Á một loại tán thành. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.